mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 ác chiến. Nam tử vươn ngón trỏ ở nghiên mực bên trong nghiền nát hai vòng, như là chấm khởi thứ gì, sau đó trực tiếp hướng trên mặt hủy diệt, một bên đem nghiên mực đồ vật hướng trên mặt trên người mạt, một bên không kiên nhẫn mà lẩm bẩm, ngoặc kép, thật là phiền toái, mỗi lần mặt cái này ngoạn ý nhi còn muốn tắm gội dâng hương. Cũng may còn chỉ có 2 ngày là có thể lộng xong rồi. Đến lúc đó liền có bất lão dung nhan cùng kim cương bất hoại chi thân. Lầm bầm lầu bầu tới ý chỗ còn cạc cạc cười 2 tiếng. Thoạt nhìn còn có vài phần thanh tú khuôn mặt, tiếng cười lại rất là thấm người. Này gần nửa năm qua đều bị nhốt ở cái này địa phương. Chơi không thành nữ, hút không được phấn, tiêu không thành xe, ngược không được người, người đều mau nghẹn điên rồi. Nhất buồn bực chính là mỗi ngày trừ bỏ xem di động chính là TV. Liền cái nói với hắn lời nói người đều không có, mà hắn mỗi ngày trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ ở ngoài. Duy nhất phải làm sự tình chính là, dùng cái này gì nghiên mực tiếp kia gì linh thủy, đâm thủng chính mình ngón trỏ, hỗn thượng chính mình tinh huyết, điều hòa sau bôi trên người mình, nếu là hắn không lầm bầm lầu bầu. Chỉ sợ chờ nửa năm sau chính mình đều phải thành người cơ mà ni tố tân đôi mắt híp lại. Thấp thấp nói ra 2 chữ, Trương Bảo. Không sai, người này đúng là Trương Bảo. Hắn đang ở tiến hành mỗi ngày một lần độ linh pháp sự. Ở tố tân mắt trái trong tầm mắt, nàng cảm giác ở Trương Bảo trên người như là có một cái đen nhánh bóng dáng. Theo hắn đem kia gì đồ vật một chút hướng trên người bôi. Hắc ảnh liền một chút mà ngưng thật, tố tân có loại cực kỳ mãnh liệt không tốt cảm giác. Tổng cảm thấy cái kia hắc ảnh tùy thời đều có thể từ Trương Bảo trong thân thể đi ra giống nhau. Tràn ngập tà ác giết chóc hơi thở, cần thiết thu phục Trương Bảo. Nếu là từ cửa trực tiếp đi vào nói thực dễ dàng bị đối phương phát hiện. Tố tân cùng Thạch Phong 2 người ánh mắt giao lưu. Quyết định từ một khác gian phòng vòng đến phía bên ngoài cửa sổ. Ở từ cửa sổ phiên nhập, loại này tư gia kiến biệt thự ban công đều là liên thông. Chi gian một đổ đơn tầng vách tường ngăn cách, ở Thạch Phong dưới sự trợ giúp, tố tân cũng từ một khác gian phòng ban công phiên đến Trương Bảo nơi phòng trên ban công. Trương Bảo một bên hừ cái gì, hoàn toàn không cảm giác được có người xâm nhập. Hoặc là nói căn bản liền không thể tưởng được có người có thể xâm nhập. Trương Bảo ở tố tân trong mắt dần dần biến thành một mảnh thây sơn biển máu. Tàn chi đoạn tí, đem nàng ở ác mộng chung trải qua cùng với vừa rồi ở tầng hầm ngầm nhìn đến màn ảnh. Cùng nhau ở trong thức hải quay cuồng, tố tân trong lòng sát ý bạo khởi, lại là cử đao liền phải đâm xuống. Thạch Phong xoay mình cả kinh. Vừa rồi bọn họ đi qua như vậy nhiều địa phương, lại không mang chân bộ bao tay, khẳng định lưu lại một ít manh mối. Nếu là nơi này xuất hiện án mạng, vậy đại đại không ổn. Mặc dù có vệ đội, bọn họ là hợp tác quan hệ, mà không phải lợi dụng đối phương giúp chính mình chùi đít. Cho nên hắn vội vàng trước tố tân một bước, một tay ngăn trở tố tân đao. Một tay kia trở tay chiều Trương Bảo sau bột cổ chém đi xuống. Lấy hắn tay kính cùng luyện liền kỹ xảo. Đem một người chém vựng không nói chơi. Chính là đúng lúc này. Ngoài ý muốn đã xảy ra. Tố tân bị đột nhiên chặn lại. Đang muốn hỏi hắn vì cái gì. Mà bên kia Trương Bảo không những không có bị chém vựng. Lại là thằng ngơ ngác mà quay đầu. Hai mắt lộ ra lạnh lẽo quang. Khóe miệng lộ ra thị huyết cười lạnh, chiều 2 người duỗi tay hư chào, 2 người cảm giác một cổ mạnh mẽ nhéo chính mình ngực. Không tự chủ được về phía trước bay đi, sau đó hung hăng đánh vào trên vách tường, lại bắn ngược rơi xuống mặt đất, 2 người đều bị này đột nhập lên biến hóa sợ ngây người. Quăng ngã cái thất điên bát đảo, bất quá bởi vì vừa rồi Thạch Phong ngực thả một chương túc linh phù. Lại thêm chi hắn tự thân không có linh lực hộ thể. Bị âm lực tập kích, linh phù bị động kích hoạt, nháy mắt làm Trương Bảo động tác trở nên đình trệ lên. Tố Tân tuy rằng cảm giác cả người đều mau bị quăng ngã tán giá giống nhau. Bất quá lại đem trước mắt tình thế xem thực chuẩn, biết hết thảy đều là cái kia hắc ảnh ở thao túng này hết thảy. Bởi vì có thân thể hạn chế, cho nên cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Lúc này có bị thúc linh phù tạm thời đem hắc ảnh giam cầm ở Trương Bảo trong thân thể. Đúng là phản kích thời điểm Money vội vàng giãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Đang muốn duỗi tay đem linh phù chụp ở đối phương trên người. Lại phát hiện vừa rồi thế nhưng đem tay trái cánh tay quăng ngã sai vị. Nàng hồn nhiên không màng, không chút do dự dùng một cái tay khác móc ra linh phù chụp ở Trương Bảo trên đầu. Tức khắc, Trương Bảo thân thể giống mềm mại cục bột giống nhau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thạch Phong cũng bị đả kích không rõ, rất là xin lỗi mà đối Tố Tân nói, vừa rồi, ta, Tố Tân cũng không quay đầu lại mà đáp, ta minh bạch lão đại ý tứ, vừa rồi cũng thật là ta quá lỗ mãng, hơn nữa, mặc dù là đau, chỉ sợ cũng thương không đến đối phương, kết quả cũng là giống nhau, nàng vừa nói, một bên bắt đầu luyện hóa cái kia âm hồn. Nàng nghĩ đến lần trước đối phó kia chỉ tiểu quỷ phương pháp. Chính mình năng lượng là có thể đem hồn phách luyện hóa. Cái này quỷ vật lưu không được. Hiện tại có hai chương linh phù giam cầm trụ nó, là diệt trừ nó tốt nhất thời cơ. Tố Tân trải qua quá vài lần sinh tử luân hồi. Linh hồn trong bóng đêm trải qua một năm rèn luyện, trở nên so thường nhân càng thêm kiên nghị, hoặc là nói quả quyết, tàn nhẫn. Trong lòng có quyết đoán liền không chút do dự ra tay. Tay phải ngưng tụ linh lực liền chiều đối phương đỉnh đầu huyệt bách hội chộp tới. Huyệt bách hội nối thẳng linh đài, trực tiếp đem vây ở trong đó quỷ vật chảo vừa vặn. Này quỷ vật nhìn như cường đại, nề hà nó còn không có hoàn toàn thành hình, nói cách khác còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành thật thể. Thêm chi lúc này lại bị thúc linh phù giam cầm trụ. Giống như năm bè bảy mảng, thực mau bị Tố Tân luyện đi đại bộ phận quỷ khí. Quỷ vật hung thần chi khí một tiêu, thay thế chính là khóc thút thít xin tha, ô ô thanh âm nghe tới rất là thấm người, làm người mặc danh cảm thấy một loại bi ai thê lương chi tình. Thẳng thấu nhân tâm ni nó thấy đối Tố Tân xin tha vô dụng. Vì thế cũng ảnh hưởng Thạch Phong tinh thần lực, cầu xin các ngươi thả ta đi. Ta cái gì cũng chưa làm, ta là vô tội, ô ô, quỷ vật vừa nói, cảnh tượng biến hóa, biến thành nó sắp chết bộ dáng, một cái ăn trộm phiên tiến một gian biệt thự, sau đó mặc danh sờ tiến một gian tầng hầm ngầm, sau đó rơi vào một cái hố, bên trong sền sệt hồ dán vật dính ở hắn trên người. Sờ đụng vào địa phương liền bắt đầu hư thối, một chút mà ăn mòn, da thịt, gân cốt. Bại lộ ra mấp máy nội tạng, cố tình nhất thời chết không xong, ở bên trong kêu thảm, giãy giụa, bộ xương khô xương tay lung tung mà quấy, đem chính mình bãi xả ra, thẳng đến cùng chung quanh dính vật hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Này còn không phải là bọn họ lúc trước thiếu chút nữa cũng thành uổng mạng quỷ hủ thi trì sao? Chỉ kém một chút, bọn họ liền trở thành trong đó một viên, ngao. Thạch Phong rốt cuộc nhịn không được, dạ dày túi kịch liệt quấy, nôn mà một tiếng phun ra, trừ bỏ những cái đó tự động đưa tới cửa ăn trộm. Còn có bị lừa mất tích dân cư, đột tử thi thể, đều đồng thời hội tụ ở chỗ này, trước tiên ở một cái đặc thù vật chứa chung ngâm sau. Dùng móc sắt câu trụ hàm dưới rủ xuống ở hủ thi trì thượng. Làm này chậm rãi hư thối, rơi xuống. Sau đó dung tiến hủ thi trong hồ, cảnh tượng còn ở biến hóa, vô số bóng người ở trước mặt di động, đều là bọn họ chết thảm bộ dáng, tràn ngập vô tận bi ai, không ngừng xin tha, trong cơ thể năng lượng không ngừng tiêu hao, gần như tiêu hao quá mức, Tố Tân nghiêng đầu thấy Thạch Phong chính ôm đầu toàn lực ngăn cản quỷ ảnh tạo thành tinh thần dụ. Hoặc, liền lớn tiếng nói, cho ta lấy hai chỉ sô-cô-la. Nàng tay trái vừa rồi quăng ngã sai vị, không động đậy, hết chương.